Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274. Chương 274. Hoa Hạ rất hiếm có đuổi quỷ thuật. Nghe vậy, đám người vô ý thức nhìn về phía Vương Bình. Cái này bị bọn hắn suy đoán là dâu trắng nguyên hình nam nhân. Sẽ không phải dâu trắng nguyên hình, mà là tử thần nguyên hình đi. Bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vương Bình cõng trảm mã đao. Bọn hắn cảm thấy nếu như cái này thời điểm Vương Bình đột nhiên xuất ra trảm mã đao hô lên, hiểu. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không kinh ngạc. Có một loại quả nhiên Vương Bình không có chú ý tới Hàn Triết Ngạn mấy người ánh mắt. Lúc này Vương Bình, hai con người tập trung tinh thần chú ý lão Trần hai người cùng nữ lệ quỷ đánh nhau. Chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Tại lão Trần một cái cao su trái cây năng lực giả. Lão Linh một cái Serenian hợp tác dưới. Quá lệ quỷ thân hình trở nên hư hư ảo. Âm khí tiêu tán nữ lệ quỷ bị đánh đến liên tục bại lui. Vết thương chồng chất, thoi thóp, khổ chống đỡ một hồi. Cuối cùng nữ lệ quỷ bị lão Trần một phát súng máy cao su. Lão Linh thiên điểu diệt sát. Đinh, nữ lệ quỷ không dám tin tưởng mình bị lắp phi. Sasuke liên thủ giết, thuộc tính cộng trừ 10 giết hết nữ lệ quỷ. Lão Trần quyến rũ đến lão Linh trên bờ vai, dùng đến Hán ngữ nói. Lão Linh ra sức a. Cũng vậy, lão Linh lại cười nói. Hai cái đại thúc, một cái nâng cao bụng bia, một người đầu chọc dầu mỡ. Kề vai sát cánh cười cười nói đi tới. Thấy thế, Hàn Triết Ngạn hồi tưởng lại lão Trần hai người chiến đấu. Cảm thán không thôi, đây coi là không tính là vua hải tặc cùng hỏa ảnh ninja vượt thời đại hợp tác. Cảm khái đến đây, mọi người thấy lão Trần cùng lão Linh hai anh em tốt quan hệ. Lẫn nhau kề vai sát cánh, trò chuyện vui vẻ, không khỏi. Hàn Triết Ngạn bọn người trong đầu hiển hiện một hình ảnh. Kia là mỗi năm một lần lễ Giáng sinh, vua hải tặc lắp phi đến hỏa ảnh ninja Sasuke thông cửa, lẫn nhau nói Giáng sinh vui vẻ, sau đó ngồi cùng một chỗ ăn đồ nướng, giữa lẫn nhau cười cười nói. Cuối cùng, lắp phi đưa một viên trái ác quỷ cho Sasuke làm quà Giáng sinh. Mà Sasuke gặp Luffy thế mà đưa cái tự nhiên hệ trái ác quỷ. Bực này quý giá lễ vật Sasuke tự nhiên không có cao cao. Trở tay liền đưa Luffy một quyển như thế nào tập được, di thổ chuyển sinh, nhẫn thuật quyển trục. Nghĩ tới đây, Hàn Triết Ngạn mấy người khóe miệng co giật, không hiểu liên tưởng đến một cái quỷ dị chiến đấu hình ảnh. Trong tấm hình, Sasuke phóng xuất ra thiên điểu, đồng thời thân hình hóa thành một vệt sáng xuất hiện tại địch nhân sau lưng, nói ra một câu: người có bị tốc độ ánh sáng đá sao? Dứt lời, Sasuke kia đẹp trai mặt biến thành vua hải tặc hoàng viên hoa cúc mặt, chân trái nở rộ quang mang, tốc độ ánh sáng đá hướng địch nhân. Trừ cái này thao đản chiến đấu hình ảnh, bọn hắn còn nghĩ tới một cái cự thao đản hình ảnh. Kia là tại trên đỉnh chiến tranh bên trên, hải quân cùng băng hải tặc dâu trắng cùng Luffy đánh túi bụi. Trải qua chiến đấu kịch liệt, Luffy cứu ra A, nhưng mà A vì bảo vệ Luffy bị xích khuyển một quyền xuyên qua thân thể. Chết tại Luffy trong ngực, A, Luffy ôm A giống to. Đối với cái này, xích khuyển cười lạnh, mắt nhìn Luffy cùng dâu trắng nói. Roger dư nghiệt phải chết, các ngươi cứu không? Đột nhiên Luffy ngẩng đầu nhìn về phía xích khuyển, một mặt cổ quái thần sắc, đánh gãy xích khuyển lời nói. Ngươi đang nói cái gì đây? Xích khuyển nghe vậy, kinh ngạc hạ. Sau đó, tại xích khuyển ngốc trệ ánh mắt, Luffy hai tay kết ấn ăn uống một tiếng, di thổ chuyển sinh, một giây sau, bị giết chết ây phục sinh. Luffy kéo phục sinh A liền chạy ra ngoài, lưu ngây ra như phỗng bộ dáng xích khuyển, hình ảnh hiển hiện não hài, mang theo vô cùng ma tính. mặc cho Hàn Chiết Ngạn mấy người làm sao vung cũng vung đi không được. Bọn hắn ý nghĩ, Vương Bình cũng không biết rõ. Hắn chính đưa tay hướng Kim Mẫn Cơ, đưa tiền đi. Nữ lệ quỷ 30 vạn nhân dân tệ. Kim Mẫn Cơ đầu tiên là sững sờ, giờ khóc giờ cười. Tiên sinh, tay ta đầu không có nhân dân tệ, nhưng là có Hàn đồng. Nếu không ngươi cầm Hàn đồng đi hối đoái thành nhân dân tệ được không? Hắn không có bất luận cái gì tâm không cam tình không nguyện. Bởi vì nếu như không có bọn hắn cứu trợ, tự mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất là hắn cảm thấy 30 vạn rất kiếm lời. Thử hỏi, dùng 30 vạn mua một cái mạng, sai là mua 8 đầu mệnh, rất kiếm lời. Kim Mẫn Cơ không biết rõ, kỳ thật coi như không trả tiền, Vương Bình cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Không không qua là giết chết nữ lệ quỷ, mà là cứu Kim Mẫn Cơ bọn người. Bởi vì bây giờ toàn thế giới âm khí bộc phát, các quốc gia ký tên đồng minh thỏa thuận, Hàn Quốc cũng ở trong đó. Cái gọi là đi nước ngoài bên ngoài, lấy Hoa Hạ làm vinh, thân là người Hoa, Vương Bình đương nhiên sẽ không đi phá hư Hoa Hạ danh dự. Kim Mẫn Cơ xuất ra một cái chi phiếu, viết cái giá trị 30 vạn nhân dân tệ Hàn đồng số lượng. Còn không biết rõ tiên sinh ngươi tên gì? Ta gọi Kim Mẫn Cơ. Kim Mẫn Cơ đưa cho Vương Bình chi phiếu, dùng tiếng Anh đường rẽ. Ta gọi Vương Bình. Vương Bình tiếp nhận chi phiếu, đem chi phiếu cho Lão Trần cùng Lão Linh. Vương Bình tiên sinh, ta có thể hay không hỏi thăm vấn đề? Vấn đề gì? Cái kia, vừa rồi hai vị kia đại thúc sử dụng là các ngươi Hoa Hạ đuổi quỷ thủ đoạn sao? Cùng Hàn Chiết Ngạn khác biệt, Kim Mẫn Cơ là đuổi quỷ nhân sĩ. Hắn trừ tin tưởng Lão Trần kia là trái ác quỷ năng lực bên ngoài càng là hiếu kỳ. Đây có phải hay không là Hoa Hạ đuổi quỷ thuật? Hắn là biết rõ. Đuổi quỷ giới sự tình, âm khí bộc phát sự tình, càng là biết rõ Hoa Hạ cái này quốc gia là đuổi quỷ giới cùng Vatican nổi danh thế lực lớn. Đối với Hoa Hạ đuổi quỷ thuật, cơ hồ ngoại quốc đuổi quỷ nhân sĩ phần lớn có hiểu. Kia là đạo sĩ, tăng nhân, dùng kiếm gỗ đào, phù chú những thứ này. Hôm nay nhìn thấy Lão Trần hai người sử dụng xong toàn bộ cùng tự mình hiểu Hoa Hạ đuổi quỷ thuật khác biệt, cái này khiến hắn hiếu kỳ. Chẳng lẽ Hoa Hạ không chỉ có kiếm gỗ đào những này, còn có trái ác quỷ năng lực, Serenian? Kim Mẫn Cơ suy tính được rất nhiều, thậm chí một lần phỏng đoán đuôi ruộng, bờ vốn không sẽ cũng là đuổi quỷ nhân sĩ à? Bằng không bọn hắn là thế nào tiếp xúc đến Lão Trần, Lão Linh hai người? Chính là bởi vì bờ bản đuôi ruộng là đuổi quỷ nhân sĩ, bọn hắn tiếp xúc đạt được Hoa Hạ đuổi quỷ nhân sĩ, từ đó lấy bọn hắn làm nguyên mẫu vẽ manga nhân vật. Cái này a, xem như Hoa Hạ rất hiếm có đuổi quỷ thuật đi. Vương Bình thành thật trả lời, xác thực rất hiếm có a, chỉ có tự mình độc hữu. Kim Mẫn Cơ nghe vậy, hai con ngươi sáng lên, một bộ tư nước một thần sắc, quả nhiên là đuổi quỷ thuật. Hoa Hạ thật sự là quá thần kỳ, không nghĩ tới như thế bách gia tề phóng, trừ đạo sĩ, tăng nhân, còn có trái ác quỷ năng lực giả, Serenian. Chợt, Kim Mẫn Cơ giống như nghĩ đến cái gì, vội vàng hỏi nói, cái kia quả táo có phải hay không chính là trái ác quỷ? Hắn rõ ràng nhớ kỹ, Lão Trần chiến đấu thời điểm cắn một viên tạo hình rất cổ quái quả táo. Kia quả táo tương tự trái ác quỷ a. A, ngươi nói vật kia a? Kia là Lão Trần tại Hoa Hạ một cái sạp trái cây mua. Lão Trần gia hỏa này đầu lĩnh ngốc, hắn cho rằng ăn trái cây có thể sinh sôi. Vương Bình cười nói, hắn cũng không hề nói dối, viên kia quả táo chính là Lão Trần mua, chỉ bất quá Vương Bình cho ra chỉ điểm thuộc tính. Cái gì? Sạp trái cây mua? Kim Mẫn Cơ bởi vì quá mức kích động, vô ý thức dùng tiếng Hàn nói ra âm thanh. Lập tức, Hàn Triết Ngạn các loại thanh niên nhìn qua. Cái gì sạp trái cây mua? Vị kia, thế giới mới cường giả, đang cùng, dâu trắng nguyên hình, nói cái gì đây? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?